Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Tô Viêm giác tỉnh. Ta hiện tại mới giác tỉnh, tiềm năng cơ thể của ta mạnh như thế nào? Tô Viêm hưng phấn không biết nên nói cái gì, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, trong thân thể sinh ra tiềm năng, dường như xé rách rất nhiều gông xiềng. Mở ra một cái lại một cái tiềm năng không gian. Thể xác của hắn nơi sâu xa cũng thấy tỉnh đi ra tầng tầng lớp lớp hùng hậu sức mạnh hiện ra, đủ để đánh nứt đá tảng. Chu quả tàn dư không nhiều năng lượng bị luyện hóa đồng thời giác tỉnh, sức mạnh lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt. Nhưng là chu quả sức mạnh còn lâu mới có thể thỏa mãn Tô Viêm giác tỉnh. Ba viên chu quả phần lớn năng lượng dùng để mở ra giác tỉnh con đường. Hiện tại cần càng nhiều năng lượng chống đỡ giác tỉnh tiến trình. Ta cần năng lượng, giác tỉnh thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng. Để ta làm lại một lần, ta lúc nào mới có thể lấy được ba viên chu quả? Tô Viêm gấp như là con kiến trên chảo nóng, bởi làm căn cứ tu luyện sổ tay ghi chép. Nếu là trong quá trình giác tỉnh, cần thiết năng lượng không đủ, như vậy hơi một tí đều sẽ tử vong. Liền giống như Tô Viêm được nguyên tinh thạch, bổ sung thân thể tinh huyết. Tình huống bây giờ không giống, hắn nhưng là ở giác tỉnh. Giác tỉnh thất bại tử vong ví dụ từng xuất hiện, đặc biệt là Tô Viêm thân thể quá khủng bố. Một khi mở ra giác tỉnh con đường, cần thiết năng lượng làm người giận sôi. Tô Viêm lập tức lấy ra nguyên dịch, đem hết thảy nguyên dịch một mạch nuốt vào. Cuồn cuộn tinh khí ở trong toàn thân hắn chảy xuôi, máu cùng cốt của hắn tham lam hấp thu nguyên dịch sức mạnh. Ở được nguyên dịch sức mạnh bổ sung, Tô Viêm thân thể tỏa ra khí tức tăng vọt một đoạn. Phảng phất mấy trăm con ngựa khỏe đang lao nhanh, chưa kịp Tô Viêm hưng phấn. Thân thể tiềm năng hiện ra thôn phệ lực, bắt đầu hấp thu hắn ngũ tạng lục phủ năng lượng. Không được, phiền phức lớn rồi. Tiếp tục như vậy, ta sẽ bị ta nhân thể tiềm năng cần thiết năng lượng hấp thành người khô. Ba viên chu quả cũng không đủ. Làm sao sẽ cần nhiều như vậy năng lượng? Người khác nếu là có mạnh như vậy giác tỉnh tiềm năng, cao hứng còn đến không kịp. Thế nhưng Tô Viêm tình huống liền không giống. Nếu là hắn chạy đến học viện, chuyện này nhất định sẽ gây nên náo động to lớn, nhất định sẽ bị đại nhân vật quan tâm, khó bảo toàn tổ yến không chú ý hắn. Cố nhiên Tô Viêm dáng vẻ hiện tại là 78 tuổi, mấy ngày nay tu luyện dáng vẻ có chút chuyển biến, có thể tổ yến sẽ quên hắn sao? Ta nên làm gì? Đi địa hạ thương minh. Lấy tiềm năng của ta, nhất định sẽ đến địa hạ thương minh trọng điểm bồi dưỡng. Bọn họ sẽ không keo kiệt chu quả. Tô Viêm suy nghĩ, đây chính là thế lực lớn chỗ tốt. Không cần lo lắng giác tỉnh không đủ. Nếu là Tô Viêm có cái vài tỷ, mua lượng lớn nguyên dịch, khẳng định có thể giác tỉnh thành công. Chỉ có thể đi địa hạ liên minh. Tô Viêm cắn răng, nhanh chóng xông ra sơn động thời điểm, sắc mặt của hắn kinh biến, đập vào mắt chính là một đầu chó ngao mang theo hung ác khí tức nhằm phía sơn động. Khoảng cách hắn đã không đủ 100 mét. Đây là chó ngao, siêu tầm loại hình chiến thú. Hung thú có thể thuần phục này không phải bí mật gì. Nhưng là chó ngao rất rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Không cần nghĩ Tô Viêm liền liên tưởng đến Đào Thiên Hoa. Không phải vậy còn ai có năng lượng lớn như vậy có thể vận dụng chiến thú. Đào Thiên Hoa, thật ác độc người, hắn đây là muốn giết ta. Tô Viêm tuyệt đối không ngờ rằng Đào Thiên Hoa sẽ phái người muốn bắt hắn. Hiện tại chính mình còn ở giác tỉnh thời điểm, phiền phức thực sự là càng lúc càng lớn. Ha ha ha. Tìm tới rồi, Hạ Chí hưng phấn cười to, thoáng giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, cười lạnh nói, người thật là có thể giấu, ngay cả ta biểu đệ cũng dám giết, Đào Thiên Hoa đại nhân cũng dám đắc tội, chết 10 lần đều không đủ để đền mạng. Mã Chu Sơn lãnh khốc, khuôn mặt trên cũng tuôn ra nụ cười. Đem Tô Viêm bắt giao cho Đào Thiên Hoa, đó chính là một cái công lớn. Ầm ầm, chó ngao dĩ nhiên vọt tới, hung ác cực điểm đánh về phía Tô Viêm. Một đầu xúc sinh cũng muốn thương tổn ta. Càng là vào lúc này, Tô Viêm liền càng là bình tĩnh, đại não điên cuồng suy tư kế tiếp nên làm gì. Hạ Chí cùng chó ngao hắn không để ý, thế nhưng Mã Chu Sơn hơi thở của người này rất mạnh, hẳn là mệnh tuyền cảnh đại cao thủ. Hạ Chí cũng vọt tới, chỉ lo chó ngao cắn chết Tô Viêm. Chỉ có điều ngay ở chó ngao tiếp cận Tô Viêm thời khắc, nó cảm giác được Tô Viêm trong cơ thể hiện lên khí lưu, lập tức bại liệt trên đất run lẩy bẩy, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, tựa hồ xúc phạm trong cuộc sống chúa tể. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm sửng sốt, chó ngao làm sao sẽ bị dọa thành tấm này đức hạnh? Lẽ nào là bởi vì chính mình? Nghiệp chướng! Hạ Chí giận tím mặt, trên mặt tối tăm, ở một cái tiểu gia hỏa trước mặt phát run. Tô Viêm đứng ở sơn động cửa, chó ngao ở dưới chân hắn run lẩy bẩy, hắn trắng đen rõ ràng con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Chí, lãnh khốc mà lại trầm ổn dáng dấp, để Hạ Chí càng ngày càng nổi giận, giơ bàn tay lên quất hướng về khuôn mặt hắn. Muốn giết ta, ta làm thịt ngươi. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, đầu đầy sợi tóc màu đen vũ động, trong cơ thể cuồn cuộn hùng hậu khí huyết. Hắn bàn chân đạp đất, hai tay dương ra thời khắc, từng sợi nhìn thấy mà giật mình sức mạnh hiện ra. Đều muốn xé xác chó ngao. Phanh, ở Mã Chu Sơn ngốc tiết dưới ánh mắt, Tô Viêm hai tay dương ra thời khắc, tay trái nắm băng quyền, tay phải nắm pháo quyền, hai quyền xuất kích, khí như đấu nghiêu. Phanh, Hạ Chí như bị sét đánh, tất cả những thứ này đều quá nhanh. Trong chớp mắt, Hạ Chí lồng ngực nứt toác, tiếp đó ở pháo quyền xung kích bên dưới, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt. Phốp, Hạ Chí phun ra một khẩu huyết, bay ngang ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất giãy giụa mấy lần. Lại không có sự sống tung tích, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ. Vô liêm sỉ, Mã Chu Sơn con mắt xem là đỏ, nổi giận đùng đùng, hắn một cái thủ hạ, lại bị Tô Viêm một chiêu cho đánh chết rồi. Tô Viêm nhanh như tia chớp lui nhanh, bởi vì Mã Chu Sơn nổi giận bên ngoài, cả người tràn ngập chùm ánh sáng lộng lẫy, trong cơ thể bùng nổ ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Như là một khẩu núi lửa đang bạo phát, dâng trào năng lượng cội nguồn. Ầm ầm, Tô Viêm sau lưng sơn động lập tức nổ tung, rất nhiều loạn thạch bay thật xa, có thể thấy được mệnh tuyền cảnh cao thủ chiến lực. Chạy đi đâu? Mã Chu Sơn nổi giận, vô cùng nhục nhã a. Hắn đường đường mệnh tuyền cảnh cao thủ áp trận, lại vẫn bị Tô Viêm làm thịt thủ hạ của hắn. Truyền đi chính là trò cười. Tô Viêm nhanh chóng như gió, hắn đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, lập tức cuồng xông tới hơn 1000 mét, nhảy hướng về một ngọn núi lớn, nhanh như chớp bôn tập. Tô Viêm nội tâm vô cùng nóng nảy, cùng mệnh tuyền cảnh cao thủ so đấu sức mạnh khẳng định không thể. Then chốt hắn ở giác tỉnh, kiên trì không được bao lâu. Trọng yếu chính là Mã Chu Sơn vừa vặn ngăn chặn đi tới địa hạ thương minh căn cứ đường. Tiểu xúc sinh, ta xem ngươi có thể chạy được bao xa. Mã Chu Sơn lòng bàn chân hiện ra tia năng lượng. Thân pháp của hắn thật nhanh. Tốc độ nhanh hơn Tô Viêm trên một đoạn. Toàn bộ thân thể tỏa ra hào quang lóa mắt. Ép về phía Tô Viêm. Vù, cùng lúc đó, Mã Chu Sơn trong tay xuất hiện một khẩu đồng thau đại đao, tương tự là cực phẩm hợp kim, nhưng là ở Mã Chu Sơn trong tay hoàn toàn khác nhau. Đồng thau đại đao ở trong cơ thể hắn năng lượng rót vào bên dưới, lập tức bùng nổ ra một đạo lớn lên mấy trượng ánh đao. Ầm ầm, Mã Chu Sơn vung lên đồng thau đại đao hướng về Tô Viêm cuồng bổ. Lần này đều cắt ra trời cao, mắt trần có thể thấy, liên miên đại thụ đều ở dưới sự cắt chém của ánh đao nát tan. Hướng về Tô Viêm chém đánh mà đến. Khốn kiếp, Tô Viêm con mắt ửng hồng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, Long Văn Đại Côn tới tay. Hắn hiện tại sức mạnh xoay chuyển Long Văn Đại Côn phi thường ung dung. Quả đoán đập về phía bổ ra ánh đao. Phanh, này một gậy nổ nát ánh đao. Nhưng là ánh đao sức mạnh rất mạnh mẽ. Để Long Văn Đại Côn đều đang nổ vang. Kém chút thoát ly Tô Viêm bàn tay. Cực phẩm hợp kim, Mã Chu Sơn biến sắc. Vật này cũng phải cần mấy triệu hoa hạ tệ. Tiểu tử này tại sao có thể có nhiều như vậy của cải mua binh khí? Hơn nữa Tô Viêm sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Ánh đao của hắn không có 200 mã lực lượng căn bản không ngăn được. Không thiệt thòi là nguyên tinh thạch. Tiểu tử này khẳng định đem nguyên tinh thạch luyện hóa sạch sẽ. Đáng ghét, chờ ta bắt ngươi, ngươi sẽ biết tay. Mã Chu Sơn hướng về Tô Viêm truy kích. Để hắn phi thường kinh dị chính là, dọc theo đường đi gặp phải không ít dã thú muốn ngăn đường. Nhưng là những này dã thú tựa hồ phi thường e ngại Tô Viêm. Cùng vừa nãy chó ngao một dạng, Tô Viêm cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng là hắn chớp mắt có quyết định, hắn muốn đi số 024 khu hoang dã, hướng về Sơn Bảo tới gần, liền là Mã Chu Sơn không đuổi kịp Tô Viêm. Không có thiên tài địa bảo chống đỡ giác tỉnh, hắn cũng sẽ sống sờ sờ dây dưa đến chết. Hiện tại không có bất luận cái gì đường lui rồi. Long Đồ Đằng có thể cảm ứng được Sơn Bảo vị trí. Tô Viêm đã nhằm phía số 024 khu hoang dã. Dọc theo đường đi tao ngộ Mã Chu Sơn chặn, trên thân thể đều có một ít đỏ như máu vết đao. Rơi ra huyết dịch, a. Tô Viêm ở trong lòng thống khổ rít gào, giác tỉnh tốc độ đang tăng nhanh, hắn cảm giác nhân thể bộ phận đều ở suy nhược. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Tô Viêm sức mạnh càng mạnh hơn, như là một con mãnh hổ hạ sơn, đi ngang qua dã thú gặp phải Tô Viêm, dồn dập run rẩy, sợ sệt trong cơ thể hắn giác tỉnh khí thế. Điều này làm cho Mã Chu Sơn cảm giác Tô Viêm trên người cất giấu một loại nào đó chí bảo. Để dã thú hoảng sợ, nếu là có thể được chỗ tốt, hắn cũng không dám nghĩ. Nếu như ở săn giết lĩnh chủ cấp quái vật thời điểm sử dụng, sẽ như hổ thêm cánh, giết hắn, cướp đi chí bảo, hà tất đang vì đào thiên hoa hiệu lực. Mã Chu Sơn trong mắt tất cả đều là tham lam, gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm nói rằng, trên người hắn khẳng định có nguyên dịch, bằng không sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Hê hê, liền nguyên dịch đều nắm giữ, khẳng định có chỗ kỳ ngộ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngoặc kép, canh năm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.